Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 49. Cửu Cung Kiếm Pháp. Gia Luật Mộng không quan trọng nói ra. Tùy ngươi vậy. Ta biết ngài còn không có ăn điểm tâm, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Đa tạ nhị tiểu thư. Đông Dương cũng không khách khí, hắn cũng thật đói bụng, ngay trước mặt Gia Luật Mộng tự mình bắt đầu ăn. Thẳng đến Đông Dương ăn xong, Gia Luật Mộng mới mở miệng nói. Tiên sinh, không biết ngài đối với chúng ta sử dụng võ học thấy thế nào? Ngươi muốn cái gì cái nhìn? Ngài sẽ không cảm thấy chúng ta cực bắc chi địa võ học so với trung thổ sẽ thô ráp một chút, không có các ngươi bên kia người tu hành võ học tinh diệu. Đông Dương trầm ngâm một lúc sau mới gật đầu nói ra. Xác thực như thế. Bất quá thô ráp chưa nói tới, chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng. Mà lại, võ học có lẽ có cao thấp có khác, nhưng cũng phải nhìn là ai sử dụng, không thể quơ đũa cả nắm. Vậy ngươi cảm thấy thực lực của ta ở trung thổ đồng cấp người tu hành bên trong tính là cái gì cấp bậc? Thiên tài. Đông Dương không hề nghĩ ngợi liền thốt ra. Nếu là bình thường, Gia Luật Mộng nghe được dạng này khen ngợi, nhất định sẽ dương dương đắc ý, nhưng bây giờ lại bĩu môi, nói. Ngài đừng lừa phỉnh ta, nếu ta dạng này vẫn là thiên tài, ngài không phải liền là yêu nghiệt. Đông Dương cười cười. Không nói gì, bởi vì hắn tại bốn môn một nhà người trong mắt, chính là yêu nghiệt. Tại các ngươi nơi đó, cùng ta cùng tuổi người trong, khẳng định có không ít mạnh hơn ta rất nhiều người a. Có ngược lại là có, nhưng người như vậy cũng dù sao cũng là số ít. Ngài nhận biết hạng người như vậy sao? Nhận biết mấy cái? Gia Luật Mộng nhãn châu xoay động, nói. Như cùng ta tuổi tác tương đương, mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Ngươi bao lớn? 15. Nha. Tỉnh hồn đi. Đông Dương rất tự nhiên nghĩ đến Cơ Vô Hà đồng dạng là 15 tuổi, nhưng nàng đã tỉnh hồn, lại tại tỉnh hồn hoàn thành một khắc này còn thân hơn tay giết một cái tỉnh hồn cao cảnh người. Vân Hoang Thất Tử cũng không chỉ nói là nói mà thôi, mỗi một người bọn hắn đều có vượt cấp mà chiến thực lực cường đại. 15 tuổi tỉnh hồn. Gia Luật Mộng lập tức trừng lớn hai con ngươi, hiển thị rõ giật mình, nàng hiện tại cũng chính là dẫn nguyên sơ cảnh, dù vậy đều được xưng là thiên tài, nếu là tỉnh hồn còn phải, nàng Tuyết Thạch Bộ Lạc người mạnh nhất cũng chính là tỉnh hồn cảnh mà thôi. Đông Dương cười cười. Ngươi cũng không cần giật mình, người như vậy là có, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn hắn đều là chói mắt nhất thiên tài, có thực lực như vậy cũng không quá đáng. Gia Luật Mộng khẽ thở dài. Nói thì nói như thế, nhưng 15 tuổi tỉnh hồn a, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta hiện tại mới dẫn nguyên sơ cảnh cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tỉnh hồn đâu. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, cũng khó trách trung thổ danh xưng là vân hoang phồn hoa nhất địa phương, quả thật là thiên tài tụ tập. Đông Dương như có điều suy nghĩ nhìn một chút Gia Luật Mộng, nói. Nhị tiểu thư than thở không giống ngươi a, mà lại ngươi tới nơi này cũng không chỉ là hỏi thăm những này dâu ria sự tình a. Gia Luật Mộng hì hì cười một tiếng, nói. Vẫn là tiên sinh thông minh. Tiên sinh mặc dù không thể tu hành, nhưng đối với võ học kiến giải phi thường sâu, chắc hẳn nhất định biết rất nhiều võ học phương pháp tu luyện, tùy tiện truyền ta mấy loại là được. Võ học nghi tinh không nên nhiều, trừ phi mỗi loại đều rất được tinh túy, nếu không vẫn là không muốn ham hố tốt. Kia truyền ta một hai loại là được, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần so ta hiện tại dùng càng mạnh liền tốt. Kiếm pháp của ngươi cũng không tệ a. Gia Luật Mộng bất đắc dĩ nói. Đây là ta Tuyết Thạch Bộ Lạc đời đời truyền lại kiếm pháp, danh tự liền gọi Tuyết Thạch Kiếm Pháp. Tại toàn bộ cực bắc chi địa cũng chỉ có thể xem như trung đẳng mà thôi, trước kia ta cảm thấy còn có thể, bây giờ lại cảm thấy mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Như vậy đi, ngươi đem ngươi dùng kiếm pháp viết xuống đến, nhìn ta có thể hay không giúp ngươi sửa chữa một chút, cái này dù sao cũng là ngươi quen thuộc võ học, cho dù sửa chữa về sau, vào tay cũng tương đối nhanh. thuận tiện chuẩn bị cho ta một chút bút mực giấy nghiên, ta cho ngươi ghi lại kiếm pháp cùng thân pháp các một loại, ngươi luyện từ từ tập chính là. Nghe vậy, Gia Luật Mộng lập tức xeo hò một tiếng, lập tức đối Đông Dương khom người thi lễ, nói: đa tạ tiên sinh, ta cái này đi chuẩn bị. Nhị tiểu thư, vì ngươi sửa chữa võ học, ta cần yên tĩnh. Ta minh bạch. Ngài yên tâm, tại ngài hoàn thành trước đó, tuyệt sẽ không có người quấy rầy. Đa tạ nhị tiểu thư. Sửa chữa võ học, cái này nếu là tại lớn hạ hoàng thành bị người nghe được, cho dù Đông Dương là trường sinh quan truyền nhân, cũng sẽ bị người trào phúng. Mỗi một loại võ học, nhất là gia tộc nhiều đời truyền thừa xuống võ học, đều là trải qua rất nhiều người tự mình nghiệm chứng, dần dần hoàn thiện võ học, há lại nói sửa chữa liền có thể sửa chữa. Nhưng Đông Dương lại sẽ không nghĩ như vậy, hắn thấy, vô luận loại nào võ học đều có dài có ngắn, đều có tì vết cùng tệ nạn, cũng chưa chắc thích hợp mỗi người, nhất là cực bắc chi địa võ học so với Đại Hạ Vương Triều tương đối đơn giản một chút, cũng không phải không thể thay đổi. Mà lại, Đông Dương sở dĩ nguyện ý vì Gia Luật Mộng sửa chữa võ học, cũng là báo đáp nàng thu lưu chi ân. Sau một lát, Gia Luật Mộng liền bưng bút mực giấy nghiên cùng một quyển phát hoàng da dê đi đến. Đông Dương mở ra kia quyển da dê, phía trên ghi lại chính là Tuyết Thạch kiếm pháp, chẳng những có kiếm chiêu, cũng có chân nguyên quý tích vận hành, hiển nhiên đây là kiếm phổ nguyên bản. Nhị tiểu thư, sửa chữa kiếm pháp cần thời gian rất dài, ta trước đem kiếm pháp cùng thân pháp viết xuống đến, ngươi trước luyện. Được rồi. Đông Dương tại trường sinh viên đạt được kia đoạn ký ức, trong đó có lịch đại trường sinh quan chủ nhân thu thập đại lượng võ học điển tịch, hắn chỉ cần từ đó chọn lựa hai loại thích hợp Gia Luật Mộng là được rồi. Trầm tư một lát, Đông Dương vung bút viết xuống hai loại võ học danh tự Cửu Cung kiếm pháp cùng Hoa Dụng Tuyết Bay. Đông Dương lặng lặng viết chăm chú mà trầm mùn, Gia Luật Mộng ngay tại một bên chăm chú nhìn, nhìn xem sôi nổi trên giấy mỗi một chữ. Mỗi một phút đồ họa, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem Đông Dương chăm chú bên mặt. Trọn vẹn một buổi sáng, Đông Dương mới đưa hai loại võ học toàn bộ viết xuống, cũng thở phào một hơi. Nhị tiểu thư, cái này là anh phi tuyết thân pháp, chủ yếu là linh động phiêu dật, mà Cửu Cung kiếm pháp có chút khác biệt, đây là đạo gia võ học, lại là một loại kiếm pháp cùng thân pháp kết hợp. Cả hai tách ra là Cửu Cung kiếm cùng Cửu Cung bộ, cả hai hợp nhất mới thật sự là Cửu Cung kiếm pháp. Cửu Cung kiếm cùng Cửu Cung bộ cũng có thể tách ra dùng, uy lực tự nhiên đại giảm, chỉ có cả hai dùng cùng lúc nhiều phương pháp mới là chân lý. Bất quá, cái này Cửu Cung kiếm pháp chính là lấy kỳ môn bát quái làm căn bản diễn biến mà đến, sẽ có chút không lưu loát khó hiểu, cái này cần ngươi nhiều hơn suy nghĩ cùng luyện tập. Nếu có cái gì không hiểu cũng có thể đến hỏi ta. Đa tạ tiên sinh. Gia Luật Mộng không kịp chờ đợi tiếp nhận cũng thận trọng thu vào. Tiên sinh, không biết hai loại võ học có thể hay không truyền ra ngoài. Ngươi tùy ý liền tốt, nhưng cũng không thể làm loạn. Ta không hy vọng từ tay ta chảy ra đồ vật sẽ vì hại một phương. Ta đã biết. Tiên sinh yên tâm, ta tuyệt sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Gia Luật Mộng mặt ngoài là chứng trạc đàng hoàng trả lời, trong lòng lại có khác một phen tính toán. Coi như truyền ra ngoài, cũng muốn các loại bản tiểu thư danh dương thiên hạ về sau. Đông Dương khẽ dạ, nói: ngươi trước hết làm quen một chút đi, về phần sửa chữa Tuyết Thạch kiếm pháp thì cần muốn một đoạn thời gian, qua mấy ngày đi. Không có vấn đề. Ngài bận rộn cho tới trưa, ta vì ngài chuẩn bị cơm trưa. Gia Luật Mộng đi ra Đông Dương gian phòng, liền đụng phải chờ ở bên ngoài Gia Luật Lâm cùng Gia Luật Vũ hai huynh đệ. Thế nào? Gia Luật Mộng cười đắc ý, nói: ta xuất mã, sao có thể tay không mà về? Cái gì võ học, để chúng ta nhìn xem. Kiếm pháp, các ngươi muốn hay không học? Gia Luật Mộng rất là đắc ý, bởi vì huynh muội ba người, liền chính nàng luyện kiếm. Cho nên mình coi như tướng tài tới tay Cửu Cung kiếm pháp truyền ra ngoài, bọn hắn cũng học không được, trừ phi bọn hắn vứt bỏ đao từ kiếm, chỉ là bọn hắn vẫn luôn là dùng đao, đột nhiên đổi dùng kiếm, hiển nhiên có chút không thực tế. Chính chúng ta mời hắn hỗ trợ. Gia Luật Vũ vừa muốn động, liền bị Gia Luật Mộng ngăn lại, nói. hắn bây giờ đang giúp ta sửa chữa tuyết thạch kiếm pháp, không thể bị quấy rầy, các ngươi liền chờ mấy ngày đi. Nhị tỷ, ngươi cũng quá không chính cống đi, dựa vào cái gì ngươi cái thứ nhất ưu tiên? Gia Luật Mộng vừa bấm eo, nói. Làm sao tiểu tử không phục đúng không? Hắn là ta tìm đến, có quan hệ hắn sự tình, ta đương nhiên là mọi chuyện ưu tiên, không phục, ngươi cũng tìm một cách đi. Cắt, ngươi cũng chính là mèo mù đụng phải chuột chết. Tỷ cao hứng. Tốt, ta còn muốn vì hắn chuẩn bị cơm trưa, các ngươi trước hết đợi chút đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi quấy rầy hắn. Gia Luật Mộng là dương dương đắc ý đi. Gia Luật Lâm cùng Gia Luật Vũ hai huynh đệ bất đắc dĩ liếc nhau, cũng chỉ có thể rời đi. Cửu cung kiếm pháp là Đông Dương đặc biệt vì Gia Luật Mộng chọn lựa thượng thừa võ học, chẳng những có kiếm pháp cùng thân pháp phối hợp, còn có chuyên dụng nội công tâm pháp, mà nội công này tâm pháp lại là cửu cung kiếm pháp tinh túy chỗ, giá trị nhưng so sánh Gia Luật Mộng sở học nội công tâm pháp tốt ra quá nhiều. Muốn tu kiếm pháp cùng thân pháp, trước phải tu tập nội công tâm pháp, chỉ có nội công trèo trống mới có thể tốt hơn tu luyện kiếm pháp cùng thân pháp. Cửu cung kiếm pháp lại là xuất từ đạo gia, trong đó công tâm pháp giảng cứu chính là công chính bình thản, tự nhiên kéo dài. Các loại Đông Dương sau khi ăn cơm chưa xong, Gia Luật Mộng liền không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện cửu cung kiếm pháp nội công để cầu mau chóng thuần thục. Sáng sớm hôm sau, cười to một tiếng tại tuyết thạch bộ lạc bên trong vang lên, trong tiếng cười có kinh hỉ, cũng có đắc ý, càng có mấy phần ngoài ta còn ai hào khí. Tiếng cười vang rồi kinh động đám người, vô luận là nguyên bản ngay tại ngoài phòng vẫn là bị tiếng cười hấp dẫn mới vừa đi ra ngoài phòng người, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt tụ tập tại một tòa mái vòm kiến trúc kia là Gia Luật Mộng nơi ở. Ngay sau đó, Gia Luật Mộng liền từ giữa đi ra, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ là ý cười liên tục, còn có không che giấu chút nào vẻ đắc ý. Nhị tỷ, cười ngây ngô cái gì đâu? Gia Luật Mộng liếc xéo một chút đi tới Gia Luật Lâm cùng Gia Luật Vũ hai huynh đệ, mượt mà cái cằm khẽ nâng, nói. Tỷ đột phá. Nghe vậy, hai huynh đệ đồng thời biến sắc, lại chăm miệng một lời mà hỏi. Ngươi tiến vào dẫn nguyên trung cảnh rồi. Chúc mừng các ngươi đáp đúng. Cái gì? Chẳng những Gia Luật huynh đệ giật mình, người chung quanh cũng là nhao nhao kinh hãi. Lúc này mới một đêm mà thôi, mà lại nàng một đêm này là tại tu luyện mới võ học. Ấm lý thuyết có thể đem mới võ học thuần thục cũng không tệ rồi. Vạn vạn không nghĩ tới nàng vậy mà liền như thế đột phá. Đây là bởi vì người, hay là bởi vì kia cái gọi là mới võ học? Hiển nhiên đám người càng có khuynh hướng cái sau. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 50. Tuyết Hoa Bộ Lạc người tới. Gia Luật Lâm nghi ngờ nói: "Nhị muội, vẻn vẹn một đêm, ngươi liền đem tiên sinh truyền cho ngươi mới võ học học xong?" "Ây!" Gia Luật Mộng mang theo lúng túng khoát khoát tay, nói: "Còn không có, ta chỉ là thử luyện tập mấy lần, không hiểu thấu đã đột phá, xem ra thiên phú của ta rốt cuộc bị khám phá ra." "Không được, ta muốn gặp tiên sinh." Chỉ có 11-12 tuổi Gia Luật Vũ trực tiếp hướng Đông Dương nơi ở đi đến, mới luyện tập mấy lần đã đột phá, cái này nếu là hoàn toàn nắm giữ còn phải, mình cũng không thể đợi, chờ một ngày liền bị Gia Luật Mộng kéo ra một phần khoảng cách, hiện tại nàng đều cưỡi tại trên đầu mình, như thực lực của hai bên chênh lệch lại kéo dài, thì còn đến đâu. Gia Luật Mộng dưới chân đột nhiên động, trong nháy mắt xuất hiện tại Gia Luật Vũ trước mặt, nói: "Tiên sinh nói qua tại hắn vì ta sửa chữa kiếm pháp trong lúc đó, không cho phép có người quấy rầy, ngươi cũng không được. Ngươi là cầm lông gà làm lệnh tiễn." "Tỷ cao hứng, ngươi có thể sao?" Gia Luật Vũ khí dậm chân một cái, nói: "Xem như ngươi lợi hại." Gia Luật Lâm lại đột nhiên mở miệng, nói: "Nhị muội, ngươi vừa rồi thân pháp giống như có chút không giống. Ngươi phát hiện, có phải hay không cảm thấy ta hiện tại thân pháp rất phiêu dật, rất đẹp nha?" Gia Luật Lâm gật gật đầu, bọn hắn tuyết thạch bộ lạc thân pháp có thể nói là thẳng tới thẳng lui, lại tràn ngập bạo lực khí tức, điểm này không đơn thuần là tuyết thạch bộ lạc,

Nhưng có một số việc cũng muốn làm theo khả năng, nếu không liền sẽ hại người hại mình a. Thiếu tộc trưởng nói chính là. Biên Vân bưng lên trước mặt bát rượu, nói. Tiên sinh thân thể đơn bạc, liệt tiểu như lửa, có thể ấm người, Biên Vân kính tiên sinh. Skip. Đông Dương cũng không chối từ, bưng lên một chén rượu, liền một uống mà xuống. Khi hắn đem rượu bát buông xuống, nhìn không được ho khan vài tiếng, sắc mặt đều trở nên đỏ lên. Tại hạ không uống được rượu, liền không lại quấy rầy chư vị nhã hứng, xin được cáo lui trước. Đông Dương đứng dậy khẽ thi lễ, không đợi đám người mở miệng, liền xoay người rời đi. Gia Luật Thạch lập tức mở miệng, nói. Vũ Nhi còn không đưa tiên sinh trở về phòng. Là. Gia Luật Vũ bước nhanh đuổi theo Đông Dương, cũng thấp giọng nói ra. Tiên sinh vừa rồi kia lời nói thật sự là đem ta kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, còn tưởng rằng tiên sinh muốn cùng bọn hắn ngả bài trở mặt đâu. Đông Dương cười cười, không nói gì. Khi hai người về đến phòng, Gia Luật Mộng lập tức tiến lên đón, gấp giọng nói. Thế nào? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Cái này Biên Vân hoàn toàn chính xác không phải một cái thiện nhân, không thể cùng chi làm bạn. Chỉ những thứ này. Bọn hắn lần này thế nhưng là ôm tất thành chi tâm, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không có sự tình, nhị tiểu thư an tâm chờ đợi ở đây là được. Gia Luật Mộng bất đắc dĩ nói. Nhưng ta cũng không tránh được quá lâu à. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không muốn quá lo lắng, an tâm tu luyện liền có thể. Cũng chỉ có thể như thế. Gia Luật Vũ lập tức hỏi. Tiên sinh chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Đông Dương cười ha ha. Yên tâm, trời không tuyệt đường người. Trả lời như vậy, ngược lại để Gia Luật Mộng cùng Gia Luật Vũ ánh mắt có chút sáng lên, coi là Đông Dương thật sẽ có hóa giải nguy cơ biện pháp. Thật tình không biết, Đông Dương tạm thời là thật không có cách nào, chỉ là để bọn hắn an tâm thôi. Gia Luật Vũ rời đi tiếp tục tham gia kia chưa xong tiệc tối. Mãi cho đến đêm khuya tiệc tối mới tính kết thúc, đám người là ai về nhà nấy. Mà tại tiệc tối tán đi không đến bao lâu, tại Đông Dương cùng Gia Luật Mộng riêng phần mình tính tỏa thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm. Tiên sinh. Đông Dương lập tức mở hai mắt ra, nói. Tộc trưởng mời đến. Tiến đến cũng không chỉ có Gia Luật Thạch, còn có thê tử của hắn Hồng Vân, huynh đệ Gia Luật Sơn. Phụ thân, mẫu thân, nhị thúc các ngươi làm sao đều tới. Gia Luật Mộng cũng tỉnh lại. Gia Luật Thạch không có trả lời, mà là đột nhiên đối Đông Dương khẽ thi lễ, nói. Ta tới là nghĩ mời tiên sinh mang Mộng Nhi rời đi, tốt nhất là rời đi cực bắc chi địa, đi hướng trung thổ. Ta không đi. Đông Dương thì là cười nhạt một tiếng. Tộc trưởng đây là ý gì? Gia Luật Thạch khẽ thở dài. Tiên sinh cũng đã biết chuyện từ đầu đến cuối, nhưng Mộng Nhi là con của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào miệng cọp, vẫn là rời đi tốt. Mà lại, có tiên sinh chiếu cố, ta cũng yên tâm. Ta như mang nhị tiểu thư rời đi, các ngươi há không nguy hiểm? Không sao. Đến lúc đó giải tán tộc nhân là được. Như thế một cách biện pháp. Tiên sinh. Gia Luật Mộng lập tức gấp, nàng cũng không muốn bởi vì chính mình mà làm cho cả Tuyết Thạch bộ lạc sụp đổ, riêng phần mình đào vong. Đông Dương cười cười. Nhị tiểu thư đừng vội, ta chỉ nói là đây là một cách biện pháp, không nói muốn dẫn ngươi đi, lại nói ta chính là một người bình thường, sao có thể chiếu cố người. Tiên sinh. Lần này, Gia Luật Thạch vợ chồng có chút gấp, bọn hắn có thể bỏ qua mình, lại không thể trơ mắt nhìn xem Gia Luật Mộng cả một đời chôn vùi, bởi vì bọn hắn làm cha, làm mẹ người. Đông Dương khoát khoát tay, chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói. Không biết tộc trưởng là cảnh giới gì. Gia Luật Thạch mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là thành thật trả lời, nói. Ta là tỉnh hồn đỉnh phong, nội nhân cùng nhị đệ đều là tỉnh hồn trung cảnh. Nói như vậy, Tuyết Hoa Bộ Lạc cũng là như thế rồi. Đúng vậy. Chỉ là Tuyết Hoa Bộ Lạc tộc trưởng muội phu là Tuyết Lang Bộ Lạc siêu phàm. Thì ra là thế. Không biết Tuyết Lang Bộ Lạc có mấy vị siêu phàm. Theo biết là ba vị, theo thứ tự là Tuyết Lang bộ lạc tộc trưởng hai huynh đệ, còn có một cách là trường bối của bọn hắn, nghe nói còn là siêu phàm cao cảnh. Đông Dương gật gật đầu, nói. Nếu là Tuyết Thạch bộ lạc xuất hiện một cái siêu phàm, Tuyết Lang bộ lạc vẫn sẽ hay không vì Tuyết Hoa bộ lạc chuyện này mà làm to chuyện. Cái này, Gia Luật Thạch ba người cùng Gia Luật Mộng đều là hai mặt nhìn nhau, không nói trước Tuyết Thạch bộ lạc không có siêu phàm, coi như thật sự có, bọn hắn cũng không xác định Tuyết Lang bộ lạc có thể hay không làm to chuyện. Coi như sẽ còn, chỉ sợ cũng phải có chỗ kiêng kỵ. Dù sao siêu phàm có thể ngắn ngủi phi hành, nếu là đào tẩu từ đó vụng trộm nhằm vào một cái bộ lạc, cũng là một kiện rất khủng bố sự tình. Ta hiểu được. Tiên sinh có đối sách rồi. Gia Luật Mộng thận trọng hỏi. Đông Dương cười không nói, đi vào trước bàn sách, vẩy mực nâng bút, viết xuống mấy loại linh dược xanh tử, sau đó giao cho Gia Luật Thạch. Không biết tộc trưởng có thể hay không tập hợp đủ cái này mấy loại linh dược. Gia Luật Thạch nhìn một chút, nói. Cái này đều xem như phổ thông linh dược, đi ngoài trăm dặm Tuyết Lang thành tập hợp đủ cũng không khó. Vậy liền phiền phức tộc trưởng, chờ linh dược đưa về sau, ta có thể để tộc trưởng tiến vào siêu phàm. Cái gì? Ở đây bốn người lập tức quá sợ hãi, nhất là Gia Luật Thạch, hắn kẹp tại tỉnh Hồn Đỉnh Phong đã thật lâu. Rất rõ ràng vượt qua kia một cửa ải khó khăn, mà Đông Dương chỉ là một người bình thường, vậy mà có thể bảo chứng mình thành công tiến vào siêu phàm, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Đông Dương thì là lắc đầu, nói. Ta là có biện pháp để tộc trưởng vượt qua cái kia đạo khảm, nhưng cũng có rất nghiêm trọng tệ nạn còn muốn tộc trưởng mình quyết định mới được. Cái gì tệ nạn? Từ đây cảnh giới dừng bước nơi này. Nghe vậy. Gia Luật Thạch bốn người thần sắc lại là trầm xuống, cái này tệ nạn thật là rất nghiêm trọng, có thể nói là đoạn tuyệt con đường tu hành. Loại biện pháp này đối với một chút đã không có khả năng đột phá người mà nói, đích thật là rất đáng gờm thủ đoạn, lại tệ nạn cũng không khẩn yếu, dù sao cũng không thể lại đột phá, bây giờ có thể đột phá vốn có cảnh giới, cho dù dừng bước ở đây cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng đối với một chút còn chưa hề tuyệt vọng người mà nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt, biện pháp này sẽ phải cực kỳ thận trọng, là tham nhất thời chi công chôn vùi sau này con đường, vẫn là dựa vào mình phá quan, có khả năng đi được càng xa, cái này cần tinh tế thương thảo. Gia Luật Mộng mẫu thân Hồng Vân đột nhiên mở miệng, nói, không biết ta được hay không, dù sao ta là không có hy vọng tiến vào siêu phàm, cái này đối ta ngược lại là một cái cơ hội. Không được. Phu nhân cảnh giới quá thấp, chỉ có tình hồn đỉnh phong, khoảng cách siêu phàm chỉ có cách xa một bước, ta mới có thể để cho vượt qua cái kia đạo khảm, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, ta cũng bất lực. Vẫn là ta tới đi. Phụ thân. Thạch ca. Đại ca. Gia Luật Thạch khoát khoát tay, nói. Trên thực tế ta đối với mình có thể hay không tiến vào siêu phàm, từ lâu không ôm cái gì lòng tin. Cùng vĩnh viễn kẹt tại tỉnh hồn đỉnh phong còn không bằng y theo tiên sinh chi pháp tiến vào siêu phàm. Thế nhưng là... Tốt, không cần nói, ta đã quyết định. Gia Luật Mộng vội vàng kéo lại Đông Dương cánh tay, nói. Tiên sinh còn có hay không những biện pháp khác, ta biết ngài thông minh hơn người, nhất định sẽ có biện pháp tốt hơn. Mộng nhi, đừng có lại làm khó tiên sinh. Gia Luật Thạch ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại, Đông Dương chỉ là một ngoại nhân, có thể như thế giúp bọn hắn, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đông Dương cười ha ha. Nhị tiểu thư đừng vội, biện pháp là còn có một cái, mặc dù sẽ không để cho cảnh giới dừng bước không tiến, nhưng vẫn như cũ có rất mạnh tệ nạn. Là cái gì? Thống khổ, mà lại không nhất định cam đoan thành công. Mời tiên sinh chỉ rõ. Ta có một bộ đặc thù nội công tâm pháp, phối hợp ta mở ra phương thuốc sử dụng có tỷ lệ để tỉnh hồn đỉnh phong phá quan thành công, nhưng quá trình rất thống khổ, mỗi một lần xông quan đều sẽ như bị lăng trì chi hình, đau đến không muốn sống. Mà mạnh như vậy đi xông quan nhất định phải nhiều lần mới được cho đến phá quan thành công, nếu là một lần vượt qua ải quá trình bên trong bởi vì thống khổ mà bỏ dở nửa chừng, vậy liền sẽ triệt để thất bại. Lại sẽ thân bị thương nặng. Cái này Gia Luật Gia bốn người lại có chút hai mặt nhìn nhau, Lăng Trì Chi Hình ngẫm lại đều cảm thấy đau. Đông Dương biện pháp thứ nhất có thể cam đoan thành công, còn có rất mạnh tệ nạn, cái sau mặc dù tệ nạn giảm bớt không ít, lại có rất lớn sự không chắc chắn, lựa chọn như thế nào thật đúng là không dễ dàng. Gia Luật Mộng lắc lắc Đông Dương cánh tay, nói: Tiên sinh còn có hay không càng nhanh tốt hơn thoải mái hơn biện pháp? Đông Dương nhìn không được cười lên. Nhị tiểu thư, ta là người không phải thần, có một số việc muốn có được, nhất định phải trả giá đắt, không có không làm mà hưởng. Gia Luật Mộng cũng biết đạo lý này, nhưng nàng vẫn như cũ không cam tâm, không muốn bởi vì mình mà để Gia Luật Thạch tiếp nhận loại kia sống không bằng chết thống khổ, cùng cảnh giới cũng không còn có thể tiến thêm tiếc nuối. Nhưng không đợi nàng lại nói cái gì, Gia Luật Thạch liền mở miệng nói: Ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì thống khổ. Trước hết lựa chọn cái sau đi, nếu là không được, lại lựa chọn cái trước, không biết dạng này có thể thực hiện hay không. Đương nhiên có thể, chỉ là xông quan thất bại, kinh mạch câu thương, cần tu dưỡng một đoạn thời gian không ngắn, cho đến khôi phục trạng thái đỉnh phong, ta mới có thể giúp tộc trưởng cưỡng ép phá quan. Lập tức Đông Dương lại viết xuống một phần phương thuốc, trong đó linh dược muốn so trước đó phương thuốc bên trong linh dược nhiều hơn không ít, đồng thời lại đem kia cái gọi là đặc thù nội công tâm pháp viết xuống cùng nhau giao cho Gia Luật Thạch. Những linh dược này, nhưng là muốn tốn hao không ít a. Gia Luật Thạch cười ha ha một tiếng. Coi như táng gia bại sản cũng ở đây không tiếc. Nhị đệ, liền làm phiền ngươi tự mình đi thu thập những linh dược này. Gia Luật Sơn tiếp nhận hai phần phương thuốc, nói: Yên tâm, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Hiện tại là đêm khuya, giờ phút này đi ra ngoài sẽ chỉ làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, hừng đông về sau lại đi cũng không muộn. Vậy liền theo tiên sinh lời nói. Gia Luật Thạch ba người lập tức cáo từ rời đi, Gia Luật Mộng thì là một mặt thất lạc cùng bất an. Đông Dương nhìn một chút Gia Luật Mộng, khẽ cười nói: Nhị tiểu thư cùng ở chỗ này suy nghĩ lung tung còn không bằng hảo hảo tu luyện, trên đời này đạo lý là xây dựng ở trên thực lực, muốn không bị người thịt cá, liền cần không ngừng đề cao mình thực lực. Ta minh bạch. Gia Luật Mộng đột nhiên đối Đông Dương cúi người hành lễ, nói: Đa tạ tiên sinh tương trợ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Siêu phàm thoát tục. Gia Luật Mộng đột nhiên đối Đông Dương cúi người hành lễ, nói: Đa tạ tiên sinh tương trợ. Cùng nhị tiểu thư đối ta ăn tình tới nói, những này không tính là gì. Gia Luật Mộng nhọn miệng cười, nói: Ta cảm giác tiên sinh không phải một người bình thường. Vì sao nói như vậy? Skip. Bởi vì tiên sinh thần kỳ thủ đoạn, ngay cả người tu hành đều theo không kịp, há lại sẽ là người bình thường có khả năng có được. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nhưng ta hiện tại thật là một người bình thường. Hiện tại là, trước kia chưa chắc là. Ta muốn nói ta chỉ làm qua mấy tháng người tu hành, nhị tiểu thư tin sao? Ta tin. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói: Tốt, đi nghỉ ngơi đi. Gia Luật Mộng lần nữa thi lễ về sau, liền đi phòng ngủ tính tọa, Đông Dương thì là lưu tại phòng khách. Ung dung thật lâu, Đông Dương mới phát ra một tiếng than thở, hắn tạm thời chỉ khả năng giúp đỡ Tuyết Thạch bộ lạc nhiều như vậy, về phần Gia Luật Thạch trở thành siêu phàm về sau, Tuyết Hoa bộ lạc cùng Tuyết Lang bộ lạc sẽ làm thế nào vẫn chưa biết được, có lẽ có thể vì Tuyết Thạch bộ lạc tranh thủ một chút thời gian. Về phần sau này nên làm như thế nào, chỉ có thể lấy tình huống mà định ra. Sáng sớm hôm sau, Gia Luật Sơn liền một thân một mình rời đi bộ lạc, mà Tuyết Thạch bộ lạc nội bộ, hết thảy như thường, bình tĩnh như trước. Tuyết Hoa bộ lạc người không có đi, Gia Luật Mộng tự nhiên là đóng cửa không ra, Đông Dương cũng kém không nhiều như thế, một ngày ba bữa đều là Gia Luật Vũ tự mình đưa đến trong phòng. Biên Vân nhiều lần muốn đến nhà bái phỏng Đông Dương, hoặc là bị Gia Luật Lâm hai huynh để ngăn cản, hoặc là Đông Dương tự mình đi ra ngoài tới trò chuyện, dù sao chính là không cho hắn vào nhà. 10 ngày sau, ra ngoài ra Luật Sơn trở về, đem tập hợp đủ linh dược toàn bộ giao cho Đông Dương. Đông Dương đem các loại linh dược cách dùng chi tiết cẩn thận cho Gia Luật Mộng Mẫu thân Hồng Vân giảng thuật một lần, từ nàng tới chiếu cố vượt qua ải Gia Luật Thạch. Về sau, Gia Luật Thạch vợ chồng liền bắt đầu bế quan, mà Gia Luật Mộng tại Đông Dương theo đề nghị xuất quan đến chuyển di Tuyết Hoa bộ lạc một đoàn người lực chú ý. Cứ việc Gia Luật Mộng không muốn gặp Biên Vân, nhưng vì phụ thân bế quan thuận lợi, cũng chỉ có thể lộ diện. Mặc dù thiếu đi Gia Luật Thạch vợ chồng, nhưng có Gia Luật Sơn cùng Gia Luật Mộng huyên muội tiếp khách, Tuyết Hoa bộ lạc cũng là gió êm sóng lặng, chủ và khách đều vui vẻ. Chỉ có Đông Dương hết thảy như trước, mỗi ngày đợi trong phòng, rất ít lộ diện. Đảo mắt lại là 10 ngày, một gian phong bế trong thạch thất, ngồi xuống vượt qua ải Gia Luật Thạch, toàn thân làn da đỏ lên, mồ hôi đầm đìa. Dưới làn da còn có từng đạo bạo khởi gân xanh, lại không đoạn nhúc nhích, giống như là một đầu tiểu xà tại thể nội du thoán. Thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, khuôn mặt càng là bởi vì đau đớn kịch liệt mà trở nên vặn vẹo, nhìn qua là như thế đáng sợ. Hồng Vân đợi ở một bên khẩn trương nhìn xem, nàng thấy tận mắt Gia Luật Thạch những ngày này đều kinh lịch cái gì, mỗi một lần xông quan, mỗi một lần lăng trì thống khổ, mỗi một lần đều như mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, mình ngoại trừ lo lắng bên ngoài, vẫn là lo lắng, không còn cách nào khác. Tại Hồng Vân nhìn chăm chú, Gia Luật Thạch kia run rẩy thân thể chậm rãi có tơ máu chảy ra cho đến toàn thân các nơi đều là như thế. Giống như cả người bị ngâm ở huyết thủy bên trong, từ trong mũi phát ra rên âm thanh, giống như dã thú gầm nhẹ, tại cái này phong bế trong thạch thất quanh quẩn. Loại tình huống này kéo dài đến chén trà nhỏ thời gian, Gia Luật Thạch đột nhiên mở hai mắt ra đồng phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, nương theo lấy mắt trần có thể thấy khí lãng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Trong nháy mắt đem nó bên ngoài thân máu tươi toàn bộ đánh bay, quần áo cũng ầm vang sụp đổ. Kình phong đánh tới, Hồng Vân nhìn không được lui lại mấy bước, trọn vẹn mấy cái hô hấp kia tràn ngập cả phòng mạnh mẽ khí tức mới giống như thủy triều thối lui. Lại nhìn Gia Luật Thạch, phát hiện hắn thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, như là bệnh nặng mới khỏi, nhưng hắn ánh mắt rất sáng, có kinh hỉ, cũng có sống sót sau tai nạn. Đối mặt trần truồng Gia Luật Thạch, làm lão phu lão thê Hồng Vân thoáng như không thấy, vội vàng tiến lên hỏi. Thế nào? Nhìn xem thê tử thần sắc khẩn trương, Gia Luật Thạch mỉm cười. May mắn đột phá. Được. Hồng Vân khó nén kích động trong lòng, nhưng vẫn là lập tức lấy ra một bộ y phục vì Gia Luật Thạch phủ thêm, sau đó mới hỏi. Ngươi đột phá, làm sao nhìn qua như thế suy yếu? Mấy ngày nay liên tục xông quan, đã đối kinh mạch toàn thân tạo thành bị thương rất nghiêm trọng, mặc dù phá quan thành công, nhưng thụ thương kinh mạch vẫn còn cần hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian mới được. Ừ, thành công liền tốt. Đúng vậy. Lần này còn muốn đa tạ tiên sinh, không có hắn Tuyết Thạch bộ lạc lần này thật là tai kiếp khó thoát, hiện tại chúng ta mặc dù còn ở vào thế yếu, nhưng cũng có một hồi chi lực. Thạch ca. Ta cảm thấy tiên sinh lai lịch thật không đơn giản, không phải. Không đợi Hồng Vân nói xong, Gia Luật Thạch liền đem nó đánh gãy, mỉm cười nói. Lai lịch của hắn như thế nào, không liên quan gì đến chúng ta, bởi vì hắn là bằng hữu của chúng ta, cái này đầy đủ. Đi thôi. Chúng ta cũng nên hướng Tuyết Hoa bộ lạc làm một cái trả lời chắc chắn. Gia Luật Thạch đứng dậy, mặc dù sắc mặt tái nhợt. Nhưng thần sắc cũng rất là lạnh lẽo, nhẫn nại thật lâu hắn, hiện tại rốt cuộc có thể không còn nhẫn nại. Thạch ca, cự tuyệt là khẳng định phải cự tuyệt, nhưng ngươi cũng muốn hàm xúc một điểm bởi vì chúng ta hiện tại còn cần thời gian. Ta minh bạch. Đột phá. Tại Gia Luật Thạch đột phá một khắc này, tại gian phòng tính tỏa Đông Dương cũng lập tức mở hai mắt ra, lại lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Gia Luật Thạch có thể phá quan thành công, nói rõ hắn vẫn có một ít thiên phú, nếu là hắn có thể có hơi tốt nội công tâm pháp, chỉ sợ sớm đã trở thành siêu phàm. Ta đến Tuyết Thạch bộ lạc cũng có 2 tháng, thụ thương thần hồn cũng sắp khỏi hẳn, không sai biệt lắm có thể tu bổ đan điền lỗ thủng. Chỉ có đan điền có chân nguyên, Đông Dương chính là nửa cái tỉnh hồn, chỉ là muốn đem đan điền hoàn toàn tu bổ lại, lại cần thời gian dài hơn, hết thảy thuận lợi cần hơn nửa năm, nếu là phức tạp liền không chừng. Đông Dương suy tư một chút, lại lần nữa nhắm mắt tính tu, về phần tuyết thạch bộ lạc cùng tuyết hoa bộ lạc sự tình, không cần hắn đi quan tâm. Đông Dương tình huống tự nhiên là không có ai biết, nhưng ra luật thạch xuất quan vẹn vẹn một canh giờ, tuyết hoa bộ lạc một đoàn người liền mặt lạnh lùng rời đi bộ lạc. Chỉ là Biên Vân rời đi thời điểm còn quẳng xuống một câu. Đa tộc trưởng liên tục từ chối, vậy cũng chỉ có thể để cho ta cô tự mình đến đây, hy vọng khi đó có thể để cho tộc trưởng hồi tâm chuyển ý. Gia luật thạch trả lời cũng rất thẳng thắn. Ta lại ở chỗ này lặng lặng chờ đại giá quang lâm. Tại tuyết hoa bộ lạc người rời đi về sau, tuyết thạch trong bộ lạc thì là cả tộc đều hoan, bởi vì gia luật thạch đột phá, bởi vì bọn hắn cái này cỡ trung bộ lạc ra một vị siêu phàm. Thực lực như vậy, có lẽ còn không thể cùng cỡ lớn bộ lạc so sánh, nhưng cũng tại tất cả cỡ trung bộ lạc bên trong ở vào nhóm đứng đầu. Cùng tuyết thạch bộ lạc toàn dân đều hoan khác biệt, Đông Dương nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, ngay cả tiệc ăn mừng đều không hề lộ diện. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một cái siêu phàm sơ cảnh còn chưa đủ lấy hoàn toàn thay đổi cái gì, nhiều nhất chính là làm cho đối phương kiêng kỵ một hai mà thôi. Ba ngày sau đó, một đám vết thương chồng chất người kết bạn đi vào tuyết thạch bộ lạc, bọn hắn chính là tuyết thạch bộ lạc đóng giữ quặng mỏ người, bây giờ lại toàn bộ bị người chạy ra. Tuyết thạch bộ lạc dựa vào sinh tồn quặng mỏ, cũng tuyên cáo rơi vào tay người khác. Bọn hắn thật đúng là dám. Tuyết thạch bộ lạc trên dưới đều là tức giận không thôi, cũng may những này đóng giữ quặng mỏ người chỉ là thụ thương, không có chết người, trong đó cảnh cáo ý vị rất đậm. Gia luật thạch dưới sự phẫn nộ, lúc này xuất phát tiến về quặng mỏ, lại là một thân một mình, bởi vì hắn là siêu phàm. Siêu phàm nhất khác biệt cùng tỉnh hồn khác biệt, chính là có thể ngắn ngủi phi hành, không nhận đại địa trói buộc, giống như rút đi phàm thân, tức là thoát tục. Siêu phàm thoát tục, đã thoát tục, chính là siêu phàm. Sau hai canh giờ, gia luật sơn một thân một mình liền đi tới quặng mỏ, lại không che giấu chút nào khí tức của mình. Sau đó quặng mỏ bên trong liền đi ra hai người, hai cái giống nhau đến mấy phần nam tử trung niên, xem xét chính là huynh đệ, lại cảnh giới cũng hoàn toàn giống nhau, toàn bộ là tỉnh hồn đỉnh phong. Doãn thị huynh đệ. Gia luật thạch sắc mặt lại là trầm xuống, đã từng lúc tuổi còn trẻ, hắn cùng đôi huynh đệ này chính là đối đầu, nhưng ở huynh đệ bọn họ gia nhập tuyết lang bộ lạc về sau, song phương cơ hồ lại không bất luận cái gì gặp nhau. Doãn thị huyên để tại cảm nhận được gia luật thạch khí tức về sau, thần sắc lúc này đại biến, đồng cấp thời điểm, huyên để bọn họ còn có thể lực áp gia luật thạch một đầu, nhưng bây giờ song phương đã không tại một cảnh giới, tình huống đã nghịch chuyển. Ta mới hiểu được ngươi tại sao lại lần nữa cự tuyệt tuyết hoa bộ lạc cầu hôn, nguyên lai đã trở thành siêu phàm, quả thật là đã có lực lượng. Gia luật thạch hừ lạnh nói, các ngươi dám can đảm chiếm ta quặng mỏ. Làm tổn thương ta tộc nhân, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Thật sao? Ngươi mặc dù rất muốn giết chúng ta, nhưng đừng quên huynh đệ chúng ta thế nhưng là tuyết lang bộ lạc người. Nếu là ngươi hôm nay động thủ, kết quả sẽ là cái gì? Chính ngươi trong lòng rất rõ ràng, cho dù ngươi bây giờ là siêu phàm sơ cảnh, hậu quả như vậy ngươi cũng đảm đương không nổi đi. Hiện tại Doãn thị huyên đệ mặc dù chiếm tuyết thạch bộ lạc quặng mỏ, nhưng cái này cũng không đại biểu tuyết thạch bộ lạc cùng tuyết lang bộ lạc liền vạch mặt. Nhưng nếu là Doãn thị huyên đệ bị giết, đó mới là song phương chính thức khai chiến. Có lẽ gia luật thạch là siêu phàm, đánh không lại cũng có thể chạy, nhưng hắn tộc nhân coi như nguy hiểm, tuyết thạch bộ lạc cũng sẽ thật vì vậy mà hoàn toàn biến mất. Kết quả như vậy là kết quả xấu nhất, không phải vạn bất đắc dĩ. Gia luật thạch cũng không muốn đi đến một bước kia. Gia luật thạch kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu là ngươi đáp ứng tuyết hoa bộ lạc cầu hôn, song phương tất cả đều vui vẻ, nếu ngươi nhất định phải khư cố chấp, từ nay về sau, ngươi tuyết thạch bộ lạc thời gian chỉ sợ không dễ chịu a. Cái này không cần đến các ngươi hỏi đến. Nên nói đều đã nói, cáo từ. Doãn thị huyên đệ cũng đã làm giòn rời đi, bọn hắn tới đây mục đích đã đạt tới, mà lại bọn hắn cũng không phải là đối thủ của gia luật thạch, hiện tại không đi chờ đến khi nào.

Nhưng phần huyết tán cũng có khắc tinh, chính là băng tinh tuyết liên, chỉ cần ăn vào vật này kỳ độc lập giải, chỉ là cái này băng tinh tuyết liên càng là kỳ chân, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đông Dương trầm tư một lát, nói: nếu là tiền bối là tỉnh hồn cảnh, vãn bối là bất lực, nhưng tiền bối tức là siêu phàm, vãn bối cũng có thể thử một lần. Kiếm Thiên Từ, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 57. Giặc cướp, kiếm ý, giết người. Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người đều có chút giật mình. Cái này phần huyết tán sở dĩ được xưng là cực bắc chi địa tam đại kỳ độc, cũng là bởi vì duy nhất giải dược là băng tinh tuyết liên. Nhưng băng tinh tuyết liên khó tìm, cho nên phần huyết tán có thể nói là không có thuốc nào chữa được, lại càng không cần phải nói có thể chữa trị. Nhưng bây giờ, một cái 16 tuổi tả hữu thiếu niên lại nói ra như vậy, chỉ một điểm này tại cực bắc chi địa liền không tìm được cái thứ hai. Thân Đồ Lôi vụt một tiếng đứng lên, như chuông đồng, hai mắt gắt gao nhìn xem Đông Dương, nói: ngươi thật có nắm chắc. Hắn là buông thả không bị trói buộc, cũng đã tiếp nhận chuyện bị trúng độc, thậm chí nhìn thấu mình số mệnh, nhưng đó là không có thuốc nào chữa được tình huống dưới, nhưng bây giờ ngoài ý muốn xuất hiện một sợi hy vọng, hắn tâm tự nhiên mà vậy dâng lên một tia khát vọng, đối với sinh mạng khát vọng. Trên đời này, không có người muốn chết, huống chi là những cái kia tiêu diêu tự tại người, có thể sống tuyệt sẽ không muốn chết. Thân Đồ Lôi chính là người như vậy, hắn chính là một cái tiêu diêu tự tại người, cho nên hắn chưa hề đều không muốn chết. Hẳn là có thể. Làm thế nào? Đông Dương đang muốn trả lời, khách sạn đại môn đột nhiên bị đẩy ra, tại tùy ý trong tiếng cười, một nhóm 7-8 cái trung niên hán tử liền đi tiến đến. Đoàn người này cầm đầu là một cái tỉnh hồn sơ cảnh, còn lại thì là thuần một sắc dẫn nguyên cảnh. Đông Dương chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt liền rơi vào ngoài cửa hai chiếc trên tuyết xa, nhìn như bình tĩnh tuyết xe, lại làm cho Đông Dương nhướng mày. Đông Dương ánh mắt lập tức lại rơi vào bên cạnh an vị những người kia trên thân, đột nhiên nói ra: bên ngoài trời đông giá rét, mấy vị vì sao không cho bạn gái cũng tiến vào ấm áp ấm áp. Lời vừa ra khỏi miệng, vốn là nói đùa người đi đường kia tiếu dung đồng loạt trong nháy mắt biến mất, toàn bộ ánh mắt chuyển tới Đông Dương trên thân, bầu không khí lập tức liền trở nên ngột ngạt. Nguyên bản những cái kia thực khách thì là không hiểu nhìn về phía ngoài cửa tuyết xe, liền ngay cả gia luật mộng cũng là như thế, chỉ là kia hai chiếc tuyết xe xe cửa đóng kín, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng liền không thể nào chứng minh trong xe còn có người, lại là nữ nhân. Nhưng tuyết sơn cuồng nhân Thân Đồ Lôi đang nhìn một chút về sau, trong mắt lánh quang chợt lóe lên, nhưng lập tức giống như cười chế nhạo ngồi xuống: tiểu tử, ít xen vào việc của người khác. Đoàn người này hiển nhiên cũng đều không phải cái gì loại lương thiện, làm bộ làm tịch đều bớt đi. Đông Dương lại lơ đễnh nói: xem ra là ta nói sai, các nàng đã bị trói, lại tràn đầy sợ hãi, hẳn không phải là đồng bạn của các ngươi, mà là bị các ngươi bắt tới mới đúng, bất quá. Liền xem như bị bắt tới, cũng không thể để tay trói gà không chặt nữ tử ăn đói mặc rách không phải, nếu là mấy vị trong tay không tiện, ta có thể mời khách. Đông Dương kiểu nói này, mọi người nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng lập tức minh bạch một chuyến này 7-8 người lai lịch cực bắc chi địa thổ phỉ tuyết phỉ. Gia luật mộng sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, nàng nhưng biết nếu là nữ nhân rơi vào tuyết phỉ trong tay sẽ có như thế nào hạ tràng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một cái vóc người nhỏ gầy nam tử bỗng nhiên xuất thủ, lạnh lẽo binh khí thẳng đến Đông Dương. Làm cản. Gia luật mộng cũng bỗng nhiên mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại người kia trước mặt, một cước đá ra, như thần lai chi bút, tưởng gì rơi vào người kia lồng ngực, trực tiếp đem nó đạp bay, đem hắn đồng bạn an vị cây bàn đập cho nát bét. Dẫn nguyên cao cảnh. Kia tỉnh hồn sơ cảnh hán tử âm lãnh nhìn thoáng qua gia luật mộng, gằn giọng cười một tiếng. Điện nước đầy đủ cô nàng, ta nghĩ thủ lĩnh sẽ rất thích. Tiếng nói rơi, hắn thần vực bỗng nhiên triển khai, trong nháy mắt liền đem Đông Dương cùng gia luật mộng bao phủ ở bên trong. Gia Luật Mộng thần sắc đột biến, nàng thực lực bây giờ không sợ bất luận cái gì dẫn nguyên cảnh người, cho dù là dẫn nguyên đỉnh phong cũng không sợ đánh một trận, nhưng tình hồn khác biệt cũng là bởi vì thần vực, tại trong thần vực, dẫn nguyên cảnh đều sẽ thật to bị quản chế, thực lực chí ít sẽ giảm bớt một nửa, trừ phi có được kiếm ý, nếu không tất bại. Cô nàng này ta thu, về phần tiểu tử ngươi, ta lưu ngươi một cái toàn thây, đây chính là xen vào việc của người khác hạ tràng. Đông Dương phảng phất không nghe thấy, bưng lên một chén rượu ung dung uống vào, lập tức đứng dậy, vỗ một cái Gia Luật Mộng bả vai, nói: "Yên tâm, có ta." Lập tức, Đông Dương đi đến Gia Luật Mộng trước người, đối người kia tương đối cười nhạt nói: "Gặp chuyện bất bình, lúc này lấy viện thủ, đây mới là người giang hồ. Các ngươi thân là người tu hành, lại đối thủ không chói gà chi lực cô gái bình thường ra tay, quả nhiên là không chịu nổi đến cực điểm." Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành phong mang, như một đạo tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang chỗ qua, thần vực đột nhiên nát, lại kia cường hoành vô hình kiếm ý, như cuồng phong mưa rào đánh tới, trong nháy mắt rơi vào trước mặt nam tử trên thân. Phốc! Vô hình kiếm ý tập thân, nam tử tại chỗ biến sắc, máu tươi cuồng thổ, lại liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Đông Dương, nhìn xem cái kia đạo đát lạnh nhạt thân ảnh, liền ngay cả một bên xem trò vui thân đồ lôi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tỉnh hồn đỉnh phong. Nam tử kia khiếp sợ nhìn xem Đông Dương, mới mở miệng, lại là nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được hắn thương thật không nhẹ. Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Cảm giác được thân thể thương tích, nam tử kia sắc mặt trở nên đau thương, bởi vì hắn kinh mạch toàn thân đã đứt, càng quan trọng hơn là thần hồn lọt vào kiếm ý trọng thương, đã thương tới căn bản, coi như kinh mạch không việc gì, hắn chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Đông Dương lạnh nhạt nói: "Ta không cần biết các ngươi là ai, ta một mực chuyện bất bình." "Được, ngươi rất tốt, dám can đảm nhúng tay ta rủ sầu lĩnh sự tình, ngươi sống không được bao lâu." Tụm sầu lính. Đông Dương nghe được không ít người hít một hơi lãnh khí âm thanh bao quát Gia Luật Mộng, nhưng này lại như thế nào, hắn làm việc, xưa nay không quản đối phương là ai. Ta có thể sống bao lâu, không cần các ngươi quan tâm, các ngươi có thể đi, phía ngoài xe cùng người lưu lại. Ngươi còn chưa cút. Gia Luật Mộng lập tức quát lên một tiếng lớn. Các ngươi chờ lấy. Người đi đường này đỡ lấy trọng thương người kia chật vật rời đi, nhưng bọn hắn vừa đi ra cửa ra vào, mấy đạo hàn quang bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt đâm xuyên những người này thân thể. Kia là từng cây đũa, bây giờ lại thành muốn mạng đinh thép, đem bọn hắn toàn bộ đính tại trên mặt tuyết. Máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh tuyết trắng băng lãnh mà thê mỹ. Đông Dương nhướng mày quay đầu nhìn về phía thân đồ lôi, nói: "Tiền bối vì sao đem bọn hắn toàn giết?" Gia Luật Mộng lập tức thấp giọng nói ra: "Cái này gọi trảm thảo trừ căn, bằng không bọn hắn đi rượu sầu lính viện binh, chúng ta liền phiền toái." Thân đồ lôi lườm liếc Đông Dương, nói: "Vẫn là nha đầu này thông minh, tiểu tử ngươi chính là có chút nhân từ. Hôm nay ngươi thả bọn họ đi, chẳng lẽ bọn hắn liền có thể cải tà quy chính sao?" "Đương nhiên sẽ không, bọn hắn vẫn như cũ sẽ làm cướp bóc sự tình, vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người bị hại nặng nề, giết bọn hắn, liền thiếu đi một số người thủ hại." Đông Dương cười khổ một tiếng, không có giải thích đạo lý này hắn hiểu, chỉ là hắn không thích giết người mà thôi. "Bất quá, tiểu tử ngươi mới vừa nói mình là người bình thường, làm sao đảo mắt liền biến thành tỉnh hồn đỉnh phong rồi?" "Đúng thế, tiên sinh, ngài không phải không cách nào tu hành sao?" Đông Dương cười nhạt một tiếng. "Ta là đã tỉnh hồn, nhưng không có chân nguyên, nhiều nhất xem như nửa cách người tu hành đi." "Không có chân nguyên, làm sao trong nháy mắt trọng thương một cái tỉnh hồn sơ cảnh?" "Kia là đơn thuần kiếm ý, cùng chân nguyên không có quan hệ." "Tốt à." Gia Luật Mộng cũng không biết nên nói cái gì, không có tu hành cũng đã tỉnh hồn. Không có chân nguyên, lại có thể mưu sát tỉnh hồn sơ cảnh cao thủ, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Thân đổ lôi nhìn thật sâu Đông Dương một chút, nói: của ngươi kiếm ý rất mạnh, so với tình hồn đỉnh phong cũng có hơn chứ không kém. Mà lại của ngươi kiếm ý có chút không giống cảm giác có loại mênh mông vô biên, bao dung vạn vật ý vị ở bên trong. Đông Dương cười cười, nói. Tiền bối quá khen, ta bất quá là may mắn tình hồn, cùng tình hồn đỉnh phong người không thể so. Hừ, tiểu tử ngươi ngược lại là khiêm tốn, tuổi còn nhỏ đều có cường hoành như vậy thần hồn tu vi, phóng nhãn toàn bộ cực bắc chi địa tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai. Chỉ là để lão tử nghĩ không hiểu là, ngươi rõ ràng không có chân nguyên, lại là làm sao tình hồn. Đông Dương đích thật là tại không có chân nguyên trước đó, liền làm được tình hồn. Về phần làm sao làm được, chính hắn cũng không rõ ràng. Có hay không chân nguyên cùng tỉnh không tỉnh hồn cũng không trực tiếp quan hệ, mặc dù người tu hành cảnh giới phân chia là trước tu chân nguyên, lại tỉnh hồn, cái này không có sai, lại không phải tuyệt đối, trên đời này xưa nay không mệt một khi ngộ đạo người. Đông Dương trong lòng nghĩ như vậy, đương nhiên sẽ không nói rõ, nếu không lại sẽ bị người cho là hắn chính là một khi ngộ đạo thức nhân vật. Vãn bối cũng không biết, không hiểu thấu liền tình hồn. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tất cả mọi người ở đây trong lòng cũng không khỏi toát ra cùng một cái suy nghĩ, vô luận phàm là phu tục tử, vẫn là siêu phàm đều là như thế. Nhị tiểu thư, làm phiền ngươi vì những cô gái kia mở trói. Không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau trên xe liền xuống đến 7-8 cái cô gái trẻ tuổi, đối ra luật mộng chính là một trận thiên ăn vạn tạ, sau đó lại đối Đông Dương cùng thân đồ lôi một trận cảm tạ. Chủ quán, vì bọn nàng làm ăn chút gì ký ta chương mục. Thân đồ lôi hào sảng thanh âm tái khởi. Sau đó thân đồ lôi cầm lấy vò rượu của mình đi vào Đông Dương trước bàn, lại không chút khách khí ngồi xuống. Tiểu tử, trước ngươi nói có thể giải lão tử trên người độc, làm sao giải? Lấy máu. Nghe được trả lời như vậy, vừa uống một hớp rượu thân đồ lôi trực tiếp phun tới. Tiểu tử ngươi là đùa nghịch ta đi, lão tử đương nhiên biết lấy máu biện pháp này, nhưng muốn hoàn toàn thanh trừ phần huyết tán chi độc, nhất định phải đem toàn thân huyết dịch hoàn toàn khô mới được, như thế là giải độc, lão tử cũng đã chết. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không cần đem máu tươi toàn bộ thả xong, một nửa là đủ. Thả một nửa máu liền có thể giải độc. Thật hay giả? Nếu là đơn giản như vậy, phần huyết tán chi độc cũng sẽ không ở cực bắc chi địa được xưng là tam đại kỳ độc một trong. Là thật là giả thử một lần chẳng phải sẽ biết. Vậy ngươi nói làm thế nào? Không vội. Ăn cơm trước. Ngươi. Đại gia. Thân đồ lôi rất khó chịu, thế nhưng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Sau bữa ăn, mấy cái kia bị giải cứu nữ tử lần nữa bái tạ Đông Dương cùng thân đồ lôi về sau, liền cưới phía ngoài hai chiếc tuyết xe rời đi. Đông Dương, gia luật mộng cùng thân đồ lôi cũng cùng nhau trở lại khách phòng. Phiền phức tiền bối cởi áo ra, một mực vận công trừ độc liền có thể, còn lại vãn bối sẽ đi làm. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 58. Thiên phú có khác. Thân đồ lôi mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm, y theo Đông Dương nói tới đi làm. Nhị tiểu thư, ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi chuẩn bị một chút ngân châm. Gia luật mộng khẽ dạ, an tâm chờ đợi. Nàng cũng rất muốn nhìn xem Đông Dương là như thế nào giải trừ phần huyết tán chi độc, chưa hề vẫn chưa từng nghe nói người vì giải độc. Đông Dương trên thân không có ngân châm, cái này khách sạn tự nhiên cũng không có, cho nên Đông Dương chỉ có thể tự chế, dùng đũa trẻ thành. Khi Đông Dương quay ngược về phòng thời điểm, thân đồ lôi trên thân đã xuất hiện biến hóa kinh người, ngoại trừ đầu của hắn cùng trái tim chung quanh, còn lại địa phương đều biến thành huyết hồng sắc. Lại tản ra một loại cực nóng khí tức tràn ra. May mắn hắn là siêu phàm, còn có thể cưỡng ép áp chế khí độc, không có ăn mòn đến đại não cùng trái tim, nếu không, hắn đã sớm chết. Đông Dương lập tức đem mấy cây thăm trúc đâm vào thân đồ lôi thân thể, đem không bị độc tố ăn mòn địa phương bảo vệ, sau đó lại lấy trái tim làm trung ương, hướng ra phía ngoài liên tục đâm mấy châm. Ngay sau đó, thân đồ lôi trái tim chung quanh bị độc tố ăn mòn khu vực,